Chương 1241, đồng môn tương tàn. Giết. Lúc này trong sân Bạch Hổ cùng Chu Dịch chém giết đến một chỗ, tình hình trận chiến kịch liệt, song phương mỗi bên có bài tẩy, trong lúc nhất thời khó phân cao thấp. 700 chiêu phía sau, song phương giết đỏ cả mắt rồi, trong mắt sát cơ lượn lờ, nhưng là thực sư tư cờ G.I.N. không chút nào nhận ra được quanh thân mọi người từng đôi ánh mắt đỏ thắm. Đợi đến sắp tới một ngàn ở chiêu thời gian, cái kia Bạch Hổ cuối cùng là hổ thần ruột thịt dòng dõi, chịu đến hổ thần thương yêu so với Thái Dịch giáo tổ đối với Chu Dịch bảo vệ càng nhiều hơn một chút. Cái kia Bạch Hổ trong tay một cọng lông trong nháy mắt phồng lớn, biến thành một con Bạch Hổ. Này Bạch Hổ tiên cơ lượn lờ, lại có mấy phần hổ thần cái bóng. Hiển nhiên đây là hổ thần để cho Bạch Hổ hậu chiêu một trong. Đi chết đi Bạch Hổ khơ y động hư ảnh kia hướng về Chu Dịch kẽ hở công kích đi. Chu Dịch quay về không kịp, trong nháy mắt bị va bay ra ngoài. Cao thủ giao chiến, một bước bước xéo bước sai, một bước bị áp chế, khắp nơi bị áp chế. Cái kia Bạch Hổ chính là chiến đấu chân chính cao thủ, lúc này nắm lấy cơ hội, không chút nào cho Chu Dịch cơ hội, khắp nơi áp chế, không ngừng đánh giết. Mắt thấy Chu Dịch từ từ rơi xuống hạ phong, đại càn trong trận doanh một vị yêu tộc đại thánh trong mắt lóe ra một vẻ tâm trầm, nếu như có thể đánh chết Chu Dịch, tất nhiên có thể thu được nửa cờ đường thơ y thâm hậu khí vận, tất nhiên muốn trở thành tiên lộ cơ hội lớn nhất cái kia một trong mấy người, nhưng là không thể gọi Bạch Hổ giết Chu Dịch. Nghĩ tới đây, cái kia yêu thánh trong mắt vô số ma ảnh lấp lóe, sau một khắc bay ra ngoài, trong tay thần thông phun trào, hướng về kia Bạch Hổ hành kích đi. Thánh tử chớ hoảng sợ, ta tới giúp ngươi đánh chết này. Ngoài miệng tuy rằng nói như vậy, nhưng này đại thánh một đòn nhưng không chậm trễ chút nào đánh về phía Bạch Hổ. Đối mặt với đòn đánh này, Bạch Hổ không dám khinh thường, không thể không bỏ qua áp chế đối phương cơ hội thật tốt, xoay đầu lại nên tiếp cái kia yêu thánh công kích. Thiên Nga, ngươi lão này dở trò quỷ gì? Bạch Hổ lúc này chửi ầm lên, ngươi lại dám hỏng rồi bản tọa chuyện tốt, lẽ nào sống chán ngán không được? Thánh tử chớ hoảng sợ, chúng ta đến đây giúp ngươi đã thấy một vị kia vi mãng hoang trong đồ cổ, các lộ thiên kiêu trong tay thần thông phun trào, ngoài miệng mặc dù gọi giúp đỡ, nhưng trong tay thần thông nhưng che ngập bầu trời hướng về Bạch Hổ cùng Chu Dịch vành kích đi, không khác biệt bao trùm, không chậm trễ chút nào. Chu Dịch đạo huynh chớ hoảng sợ, những mãng hoang kia xúc sinh không giữ chữ tín, sớm ra tay, chúng ta đến đây giúp ngươi. Lúc này Thái Dịch đạo các vị trưởng lão cũng đứng dậy, trong tay thần thông phun trào, hướng về Chu Dịch cùng Bạch Hổ đánh giết mà tới. Cái kia Chu Dịch vừa tự Bạch Hổ trong tay chiếm được tính mạng, lúc này thấy đến chính mình trưởng lão, sư huynh đệ đối với mình xuống tay ác độc, nhất thời trái tim máy động, đột nhiên triển khai thần thông nhảy ra vòng chiến. Các vị trưởng lão, các ngươi là cứu người đâu vẫn là mưu tài hại mệnh đâu? Chu Dịch nhìn cái kia các vị chạy tới trưởng lão, trong mắt lóe ra một vẻ tâm trầm. Người trưởng lão kia trong nhấp nháy liền đi tới Chu Dịch trước người, thần thông vẫn phun trào liên tục, kéo dài thanh âm nói, chúng ta đương nhiên là sáu, giết người cướp của. Sau khi nói xong, người trưởng lão này một đòn trong giây lát hướng về Chu Dịch oanh kích mà đến, ở người trưởng lão này phía sau, các vị Thái Dịch đạo đồng môn thần thông che ngập bầu trời tràn tới. Giết! Giết! Giết! Lúc này mãng hoang cùng Thái Dịch đạo tựa hồ là có cảm giác trong lòng giống như vậy, lại nước giếng không phạm nước sông, cùng nhau hướng về kia Chu Dịch cùng Bạch Hổ đánh giết đi. Các ngươi điên rồi, giáo tổ mệnh lệnh cấm chế đối với đồng môn hạ sát thủ, các ngươi lại muốn ban ngày ban mặt đánh giết ta. Chu Dịch tránh né được phô thiên cái địa một đòn, có chút khí cấp bại phôi nói. Hừ, ngươi hưởng thụ Thái Dịch đạo tài nguyên nhiều nhất khí vận, Thái Dịch đạo có cơ duyên khí vận đều chút xuống đến trên người ngươi, ngươi nếu là tồn tại, chúng ta liền mãi mãi không có ngày nổi danh, không giết ngươi còn có thể giết hai Thái Dịch đạo trưởng lão. Cặc cặc, một trận cười quái dị. Điên rồi, các ngươi là điên thật rồi. Chu Dịch nhìn các vị ánh mắt đỏ như máu trưởng lão, trong lòng một mảnh hoa lạnh. Các ngươi nếu dám to gan ra tay với ta, vậy thì đừng trách bản tọa xuống tay ác độc, đưa các ngươi đi luân hồi chuyển thế. Lúc này cái kia Bạch Hổ trong mắt sát cơ lượn lờ, đối mặt với đánh giết mình ông lão, nhưng là không chút do dự triển khai thần thông, triển khai máu tanh tàn sát. Bất quá Bạch Hổ tuy rằng lợi hại, nhưng mãng hoang mọi người người đông thế mạnh, trong lúc nhất thời cũng không phân được thắng bại, cái kia Bạch Hổ hai quyền khó địch bốn tay, mà chiến đấu mà trốn. Điên rồi, thực sự là đều điên rồi, các ngươi nếu vi phạm môn quy ra tay với ta, vậy thì đừng trách bản tọa không nói tình. Mặt đối mặt với các vị trưởng lão không chút lưu tình công kích, Chu Dịch trong lòng giận lên, không ngừng triển khai thủ đoạn tiến hành sát phạt công kích, song phương chiến đấu ở một chỗ, ra tay không chút lưu tình. Lúc này đối mặt với mấy với cùng mình cường giả, nếu là dám hạ thủ lưu tình, đó là đối với tính mạng của chính mình không chịu trách nhiệm. Đặc biệt là lúc này bị vô số trưởng lão cuốn lấy, muốn chạy đều chạy không được, chỉ có thể huyết chiến tới cùng. Giết! Vận mệnh phán quyết. Chu Dịch trong tay bích lục hạt châu không ngừng nhanh chóng xoay tròn, trong minh minh vận mệnh lực lượng bị thu lấy mà đến, chỉ thấy trường kiếm kia xẹt qua một đạo quỹ tích huyền ảo, một vị thái dịch đạo cao thủ trong nháy mắt bêu đầu. Khốc liệt, bi tráng, trăm ngàn năm khó gặp, a xa xa trên một ngọn núi, Ngọc Độc Tú thân hình không biết khi nào ở chỗ này đứng lại, lúc này nhẹ nhàng vỗ song trưởng, ánh mắt lộ ra từng tia một cảm thán vẻ. Thiên ma ám hại quả thật là vô ảnh vô hình, không cho người phát hiện, chỉ cần trong lòng đối phương có kẽ hở, có âm ngầm mặt, tất nhiên sẽ dẫn lại thiên ma, sinh sôi tâm ma, nếu là chỉ một thiên ma, tâm ma cũng dễ nói, chỉ cần có đại nghị lực, hoặc là cơ duyên, cũng có thể đem tâm ma, thiên ma nhìn thấu chém tới, khí thế thuần dương, nhưng nếu là thiên ma cùng tâm ma dung hợp, tu sĩ này xong, từ đó tâm ma cùng thiên ma dung hợp vật bất tử bất diệt, có thể xưng là biến hóa tự tại thiên ma. Ngọc Độc Tú hai tay chậm rãi cong chắp sau lưng, biến hóa tự tại thiên ma, mặc dù là luân hồi chuyển thế, cũng không thể vứt bỏ, sau khi thành tiên cũng sẽ cùng đối phương đối phó, đồng thời này biến hóa tự tại thiên ma sẽ theo túc chủ sức mạnh tăng cường mà tăng cường, thật là thú vị. Ngọc Độc Tú khỏe miệng pha cờ hoa, giết đi, thừa dịp chúng sinh không có nhi nở ra thiên ma sức mạnh, bản tọa phải gọi thiên ma hạt giống vẩy khắp đại thế giới, ngược lại muốn xem ngươi thái dịch đạo sức mạnh thực sự, mở mang kiến thức một chút mãng hoang thủ đoạn. Ngọc Độc Tú lặng lặng đứng ở nơi đó, cũng không núp đích, chỉ là nhìn song phương đang chém giết lẫn nhau. Phi, thật mẹ hắn suối quẩy, lão gia hỏa này làm sao vậy, lại cùng người điên, lại không để ý sinh tử cái kia bạch hổ bị đánh bay phía sau, ở trong hư không đứng lại, trong mỉ hệ NG nhổ một bãi nước miếng lịch huyết, nhìn cái kia không muốn sống, giống như bị điên các vị đồ cổ, trong mắt lóe ra một vệ ngạc nhiên, nhiều như vậy lao ra hỏa không công kích liều mạng, coi như là chính mình cũng tuyệt đối không ngăn nổi, phải đem mạng nhỏ ở lại chỗ này. Một trọi một bạch hổ rất tin tưởng đem bất luận người nào đánh giết, nhưng là một đôi mờ ơ ý chu cờ, đây không phải là ở đang nói đùa sao. Vây dê tờ bạch hổ, cướp đoạt khí vận, chứng tha nhờ vô thượng đại đạo. Giết! Đánh giết bạch hổ, cướp đoạt cơ duyên. Đến đây đi, lão tử cùng các ngươi liều mạng. Bạch hổ trong tay thú bắt không ngừng lóe lên, một bên tránh đi các vị lão cố đồng đánh giết, một bên triển khai thần thông phản kích, đánh giết một vị đồ cổ. Chu Dịch, không muốn từ chối, hôm nay chính là chúng ta giết người chứng đạo tháng ngày. Một vị thái dịch đạo đồ cổ trong mắt lập lòe màu đỏ tươi, một trận cười quái dị phía sau trong nháy mắt vận mệnh lực lượng lấy ra, vận mệnh cầm cố. Hừ, muốn đánh giết ta, liền muốn xem các ngươi một chút có bản lãnh kia hay không, bản tọa có giáo tổ phù chiếu hộ thân. Vận mệnh lực lượng vô hiệu, hôm nay bản tọa nhất định phải đem bọn ngươi những này lang tâm cẩu phế đồ vật. Chính pháp Chu Dịch lúc này cực hận lao ra hỏa này, lại dám vi phạm giáo tổ pháp lệnh, đối với đồng môn ra tay, thực sự là đáng ghét đến cực điểm. Đến đây đi, giết cái kia các vị trưởng lão không ý kỵ tí nào, có pháp bảo thôi thúc pháp bảo, không có pháp bảo tiến hành vật lộn. Mệnh cũng không muốn, đúng là điên. Chu Dịch tâm thần run lên. Không ổn à, nhìn trước khi tới tính toán sai lầm, hai người kia thân là mỗi bên nhà thiền chi tiêu tử, đều có khắc chế trong môn phái thủ đoạn của tu sĩ, mọi người hợp lực không hẳn có thể đánh chết hai người. Ngọc Độc Tú sờ cả một cái, trăm vạn đại quân, ngược lại muốn xem ngươi có thể hay không trái phải trăm vạn đại quân tính mạng. Chúng tướng sĩ nghe lệnh, chúng ta vì là nhân tộc, không làm kiến hôi, giết cho ta những này quơ tay múa chân, không biết trời cao đất rộng tu sĩ thái dịch đạo phương diện. Một vị tướng lĩnh hô to, nhất thời tam quân cùng chuyển động, quân ngũ sát khí phóng lên trời, hướng về kia Chu Dịch vây dê tờ mà tới. Chúng tướng sĩ nghe lệnh, cho ta làm thịt bầy xuất sinh này, lại dám đến ta nhân tộc cơ tay múa chân dùng uy phong, thật là sống trắng án. Hôm nay tại làm sao giết bầy xuất sinh này? Cái kia vô số binh sĩ lúc này tựa hồ tâm ý tương thông, lại theo bản năng bày thành công quân sự,